Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 386. Cô dựa vào ghế, chậm rãi nhìn bình luận phía dưới. Trần Ảnh Đế chớp mắt đã ra mắt 10 năm rồi. Cái này xem ra SN thực sự là người sáng lập Thịnh Hải. Giám đốc Cố cũng chia sẻ bài Facebook rồi. Rất nhiều trang thông tin khác cũng chia sẻ rồi. Thực ra tôi không tin giám đốc Cố có thể viết ra bài này. Chỉ có một mình tôi cảm thấy có chút rơi nước mắt sao? Cảm giác SN và Trần Ảnh Đế có quan hệ chắc chắn rất tốt. Rơi nước mắt hu hu hu. Rơi nước mắt. Một, những câu chữ trong bài Facebook này đều ra sự chân thành. Trong đó còn viết một vài chuyện gây dựng sự nghiệp lúc đầu. Có chút cảm động, Nguyễn Chi Hạ nhấp vào bên trong nick Facebook SN kia. Phát hiện chỉ có bài Facebook dài này. Nhìn ra được là một nick mới. Mà bài Facebook này, thời gian đăng là 5 giờ. Đến bây giờ cũng chỉ mới hơn một tiếng mà thôi. Lượt chia sẻ đã hơn 10.000 rồi. Người hâm mộ cũng đã được 78.000 rồi. 6 giờ, đi làm đi học đều có thời gian lướt Facebook. Nguyễn Chi Hạ làm mới một chút, liền có thể thấy số người hâm mộ SN đang tăng. Bình luận và lượt chia sẻ cũng đang tăng. Nguyễn Chi Hạ nhớ đến lúc trước Tư Mộ Hàn liên tục viết gì đó. Không nhịn được đi vào phòng khách tìm Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Tay cầm điện thoại di động đang nhìn cái gì đó. Lúc đến gần, Nguyễn Chi Hạ phát hiện Tư Mộ Hàn đang xem Facebook. Nguyễn Chi Hạ ngồi xuống bên cạnh anh. Trực tiếp hỏi, SN là anh? Tư Mộ Hàn thản nhiên lên tiếng. Nguyễn Chi Hạ đang muốn nói cái gì đó. Cố Chi Dân liền gọi đến. Lúc này Cố Chi Dân gọi đến, nhất định là nói chuyện Facebook. Nguyễn Chi Hạ co chân ngồi lên ghế sofa, tiếp tục lướt Facebook. Kết quả là bên trong chủ đề lướt ra một cái Facebook La Doanh. La Doanh là nick có tích xanh. Hơn nữa cô ta có chút nổi tiếng. Khi Facebook chia sẻ ra, chủ đề xếp ngay phần đầu trang. Tôi ở Thịnh Hải một năm. Chưa bao giờ biết truyền thông Thịnh Hải còn có một người sáng lập SN gì đó. Chẳng qua là trò lừa bịp lừa gạt dân chúng mà thôi. Một đám người lại vẫn cảm động đến tin. IQ thực sự đáng lo ngại. Hơn nữa, cho là muốn thức tỉnh những em nữ sinh muốn vào Thịnh Hải. Lãnh đạo cao cấp Thịnh Hải cùng một vài minh tinh nữ quan hệ rất thân mật. Cô ta nói những lời cuối cùng này, chính là đang kín đáo nói quy tắc ngầm của nữ minh tinh. La Doanh này thực sự là chỗ nào cũng nhúng tay vào. Chuyện gì cũng không muốn ôm một chân. Cũng may bình luận sau đó đều là đang mắng cô ta. Chấm, diễn viên tuyến phụ như cô cũng quản thật là rộng. Không tin người nhà tổng giám đốc cô nói. Lẽ nào tin cô một kẻ XX bò trên giường. Đương nhiên La Doanh có thể bị chìm xuống vào trong các bình luận hỗn loạn này. Cũng còn một nhóm não tàn không sợ chết trung thành. Chửi Doanh Doanh của chúng ta đều là rác rưởi. Doanh Doanh, mau nói là minh tinh nào đi. Thật muốn biết, bên kia Tư Mộ Hàn đã nghe điện thoại xong. Nguyễn Chi Hạ vội vàng cầm điện thoại đưa qua. Để Tư Mộ Hàn xem Facebook. Lúc Tư Mộ Hàn nhìn nội dung, sắc mặt trở nên có chút nghiêm túc. Làm sao vậy? Nguyễn Chi Hạ thực ra cũng không đem để ý đến loại hành vi này của La Doanh. Nghĩ không đến mức khiến Tư Mộ Hàn bày thế trận chờ quân địch như thế. Cách chương.